Chương 749, thoát thai hoàn cốt. Bất quá, Lâm Phong cũng không lo được qua qua nở mấy cái kia người chết sinh vật, bởi vì giữa sân chiến đấu đã đến gay cấn, lúc nào cũng có thể quyết ra thắng bại và sinh tử. Oanh quyền đến, Bạch Cốt Thiên Sứ buộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố chiến lực, trong tay cự đại cốt kiếm chấn động đến cự đại ba động, miễn cưỡng đem Bạch Cốt Chi Chu chấn động té xuống đất. Cùng lúc đó, cùng hai con người lao ra sáng chói lục sắc quang mang, muốn đối Bạch Cốt Chi Chu tiến hành tuyệt sát. Nhưng là, ngay lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Nguyên bản bị chấn động té xuống đất, hoàn toàn rơi xuống hạ phong Bạch Cốt Chi Chu tám chân cùng dương ra, dùng bên trong sáu đầu chân ngăn trở Bạch Cốt Thiên Sứ ma nhờ me đánh xuống cốt kiếm cùng đánh thẳng tới linh hồn hỏa diễm. Còn lại hai cái đùi lại nghịch không mà lên, trực chỉ Bạch Cốt Thiên Sứ hai chi cánh chim. Bạch Cốt Chi Chu sắc bén mà quả quyết, miễn cưỡng đem Bạch Cốt Thiên Sứ hai cái cánh chim xé rách giống Bạch Cốt Thiên Sứ và Bạch Cốt Chi Chu đồng thời gầm thét, khủng bố cận thân bát sát bắt đầu, hai bọn chúng người quấn quýt lấy nhau, ở nồng đậm trong bụi mù vừa đi vừa về nhấp nô, riêng phần mi nhờ linh hồn hỏa diễm càng là không ngừng bộc phát ra hào quang óng ánh, muốn đem đối phương thôn phệ. Theo chiến đấu khốc liệt tiến hành, Bạch Cốt Thiên Sứ và Bạch Cốt Chi Chu cả hai thân thể tất cả đều bị trọng thương, lóe ra quang mang khung xương đã xuất hiện vết rách. Lâm Phong lặng lặng đứng ở hư không bên trong, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hắn không có xuất thủ, đang đợi thời cơ tốt nhất. Nhưng là, Lâm Phong lựa chọn ẩn nhẫn và tiếp tục quan sát chờ đợi, không có nghĩa là quanh hắn xem người cũng nguyện ý làm như vậy. Theo một tiếng khủng bố ga ho the thở, một đầu uy mãnh khổng lồ sư tử khung xương từ đằng xa chạy tới, cùng chạy gây nên đại địa mãnh liệt run rẩy, tựa như là mấy chục con đại tượng đang phi nước đại, khí thế kinh người. Cùng trong hai con người phát ra hai đạo sáng chói thần mang, phân biệt hướng về phía Bạch Cốt Thiên Sứ và Bạch Cốt Chi Chu mà đi. Cùng dã tâm cực lớn, lại muốn thừa dịp cả hai nguyên khí đại thương lúc nhất cử đưa chúng nó thôn vệ cự đại sư tử khung xương muốn ngồi nhận ngư ông chi lợi. Nhưng Bạch Cốt Thiên Sứ và Bạch Cốt Chi Chu rất hiển nhiên từ lâu mở ra trí tuệ, chúng nó ngay đầu tiên làm ra sáng suốt nhất lựa chọn, trong chốc lát tách ra, cũng đồng thời công hướng cự đại Bạch Cốt Sư Tử. Bạch Cốt Thiên Sứ và Bạch Cốt Chi Chu tuy nhiên kinh lịch trải qua đại chiến, nguyên khí đại thương, nhưng cả hai lúc này đồng tâm hiệp lực đại chiến Bạch Cốt cục đá, đúng là không có rơi vào hạ phong. Bạch Cốt Sư Tử ngộ phán thời cơ, xuất hiện quá sớm, đến mức biến thành hiện tại loại này cục diện khó xử. Oanh oanh oanh tam đại lục chui cường giả lực phá hoại cực kỳ kinh người, những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát. Bụi mù tràn ngập, đá vụn bắn tung trời. Khí thế kinh thiên thảm thiết đại chiến tiếp tục hơn một giờ, sau cùng ba cái cốt thể toàn bộ tan ra thành từng mảnh, liền ngay cả cứng rắn nhất xương sọ cũng vỡ ra. Chúng nó linh hồn hỏa diễm cũng suy yếu rất nhiều, mỗi một cái đâu nguyên khí đại thường, chiến lực mười không còn một. Đây là tuyệt hảo cơ hội, Lâm Phong lúc này tiến lên nhất định có thể thoải mái chúng nó hành hạ đến chết, thôn phệ hết chúng nó linh hồn hỏa diễm. Nhưng là, Lâm Phong cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết, núp trong bóng tối ngư ông còn có mấy cái giống quả không ngoài nhưng, theo một tiếng trầm thấp ga ho the tờ, một bộ cao lớn bạch cốt sinh vật nhanh chóng từ nơi không xa lao ra, nhanh chóng hướng phía tam đại lục chui cường giả phóng đi. Ngay sau đó, theo phương vị khác nhau lại có hai cái lục chui cường giả lao ra, tranh đoạt khó gặp thịnh yến. Kịch liệt đại chiến bạo phát, ba cái cường đại lục chui cường giả làm tranh đoạt linh hồn hỏa diễm mà đại chiến. Mà nguyên khí kia đại thương tam đại cường giả cũng không cam chịu tâm ngồi chờ chết, triển khai trước khi chết sắc bén phản kích. Trong chốc lát, nơi này biến thành vô cùng đáng sợ tu la địa ngục, lục đại lục chui cường giả sinh tử bát sát, khủng bố ba động để trùng quanh hơn 10 dặm bên trong sở hữu người chết sinh vật đều vì nơm nớp lo sợ, quỳ dạp trên đất không dám đứng dậy. Lâm Phong một đôi mắt bắn ra sắc bén quan mang, hiển nhiên hắn cũng bị giữa sân kịch liệt đại chiến hấp dẫn. Hận không thể chính mình cũng có thể dấn thân vào bên trong tiến hành chiến đấu. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn áp chế xuống chính mình hiếu chiến tâm tình, lặng lặng chờ đợi kết cục cuối cùng. Cuối cùng, lúc bắt đầu nguyên khí đại thương tam đại lục chui cường giả bị đánh nát xương sọ, linh hồn hỏa diễm văng tứ phía, may mắn còn sống sót tam đại cường giả bắt đầu điên cuồng cướp đoạt, đều muốn độc chiếm này vô cùng chân quý linh hồn chi lực. Bởi vì, vô luận là ai một mình đạt được, thực lực đều sẽ lập tức tăng lên rất nhiều. Âm làm cái thứ tư lục chui cường giả ngã xuống, mà chỉ còn lại hai cái lục chui cường giả cũng là nỏ mạnh hết đà lúc, Lâm Phong rốt cuộc không có chút gì do dự, quả quyết lao ra. Soát Lâm Phong trong tay xuất hiện một thanh dài đến hơn 2 mét cờ dịt tô đại kiếm, trường kiếm vạch ra một đạo hào quang lóng ánh, giống như hy sung chiếu sáng đại địa, uy lực kinh thiên. Này hai cái lục chui cường giả thực lực vốn là so Lâm Phong yếu, hiện tại lại thụ trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà, chỗ nào còn có thể đỡ nổi Lâm Phong khủng bố như thế công kích. Tầm vẹn vẹn chỉ là một kiếm, Lâm Phong liền đem bên trong một bộ bạch cốt bổ vỡ nát, chỉ để lại đầy mặt đất giòn nứt linh hồn hỏa diễm. Xoát lại là một kiếm, Lâm Phong chặt đứt một cái khác bộ bạch cốt hai chân. Hắn tay trái quên đến nô ra, một tay lấy linh hồn hỏa diễm từ đầu xương bên trong cầm ra đến, uy thế ngập trời trong chốc lát, nơi này trở nên an tĩnh lại. Nơi xa tuy nhiên có một ít hoàng toàn cường giả ở ngắm nhìn, nhưng là lúc này Lâm Phong đã sớm đem chính mình lục chui cường giả khí tức phóng xuất ra, chúng nó nào dám tiến lên muốn chết. Lâm Phong không có khinh thường, lấy tốc độ nhanh nhất đem lục đại lục chui cường giả linh hồn hỏa diễm thu tập được cùng một chỗ, sau đó lập tức tiến vào chính mình dị không gian bên trong, bắt đầu hấp thu những này chân quý linh hồn chi lực. Trọn vẹn hao phí một ngày thời gian, Lâm Phong mới đem lục đại lục chui cường giả linh hồn hỏa diễm toàn bộ hấp thu. Khi hắn toàn bộ hấp thu trong tích tắc, đầu hắn xương bên trong linh hồn hỏa diễm vô cùng sáng chói, tựa như là rực rỡ vô cùng minh nguyệt, thần thánh mà cường đại. Mà thân thể của hắn, chung quanh tựa như là bao phủ một tầng mông lung quang huy, thần bí vô tận. Đây là Lâm Phong nghệ thở vô cùng luân hồi xạ dị gẳng quan sát chính mình biến hóa, ngay cả chính hắn đều bị cự đại biến hóa kinh ngạc đến ngây người. Hắn cơ thể trong suốt sáng chói, toàn thân mỗi một cây xương cốt đều đang lóe lên quang hoa, phảng phất ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Đây chính là linh hồn chi lực diệu dụng sao Lâm Phong nói một mình nói ra. Một ý niệm, Lâm Phong theo dị không gian lần nữa tới đến chết người Tùng Lâm, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, vờ ơ y ma như không gì không phá thần binh lợi khí tùy tiện xuyên thủng bên cạnh nham thạch. Mà giờ này khắc này Lâm Phong, cũng không có thi triển bất luận cái gì năng lực giống Lâm Phong trong lòng kích động. Nhịn không được phát ra hét dài một tiếng, khủng bố ba động truyền khắp tứ phương, vô số người chết sinh vật đều cảm ứng được, nhưng không có một cái có can đảm tiến lên khiêu khích. Quanh theo Lâm Phong ga ho the thở, đầu hắn xương bên trong linh hồn hỏa diễm tựa hồ bị nhóm lửa, vờ ơ y ma từ đầu xương bên trong lao ra, giống như là một cái bất tử phượng hoàng đang bay lượn, bộc phát ra chói lọi vô cùng quan mang.